Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1583, liên tục chấn áp 1, góc truyện audio.com, pháp tắc mới là sát chiêu cường đại nhất của Chí Tôn. Lâm Lạc Bất Tử Tử Đỉnh không có khả năng đem tám đạo bổn nguyên pháp tắc truyền thừa cho Lâm Thương La, mà Lâm Thương La cũng là dũng cảm túc trí, hắn quấn một cái ngoặt trực tiếp đè chết Chí Tôn thần khí, rút ra bổn nguyên pháp tắc trong đó luyện hóa quy cho mình dùng. Cho nên, hắn đã lấy được kim chi bản nguyên pháp tắc. Bổn nguyên pháp tắc chính thức thuộc về Lâm Thương La, không phải tạm thời mượn tới sử dụng. Hai đạo bổn nguyên pháp tắc đối bính chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Cái này vốn nên là kết quả thiên về một bên, nhưng bởi vì từ đỉnh phòng ngự, hơn nữa lực lượng của Lâm Thương La tăng vọt rõ ràng để cho Lâm Thương La hòa nhau không ít hoàn cảnh xấu, ít nhất không hề như trước kia, một quyền tức bị Lâm Lạc đánh bay. Còn chưa đủ, Lâm Thương La hai mắt huyết hồng, tựa hồ lại nhớ tới năm đó đối chiến bát đại chí tôn. Lực lượng, lão tử còn cần càng nhiều lực lượng nữa. Hai tay của hắn hư nắm, bành bành bành, xa xa ít nhất hơn 10 khỏa tinh thể bỗng nhiên bạo liệt, năng lượng cuồng bạo theo hỏa diễm phun ra cùng một chỗ bị tử đỉnh hấp thụ, ông, tử đỉnh xoay quanh, đem tất cả lực lượng chuyển chú cho Lâm Thương La. Tạp, thân tử đỉnh hiện ra một vết rạn thật nhỏ, mà ngực của Lâm Thương La cũng đồng dạng hiện ra một vết máu, nhưng Lâm Thương La lại phảng phất chưa tỉnh, trong hai mắt huyết quang bắn ra, lực lượng của hắn còn đang không ngừng trong tăng trưởng. Đáng giận, cái này đã muốn đến cực hạn rồi hả? Hắn khiển trách một tiếng, nhưng thân hình lại tật đánh về phía Lâm Lạc vung lên một quyền nện tới. Muốn luyện hóa một kiện chí tôn thần khí cùng giai lại há có thể không trả giá thật nhiều. Tuy tử đỉnh cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến có thể luyện hóa một kiện thần khí cùng giai mà không trả giá một chút. Hơn nữa, lực lượng hai người mạnh nhất như Lâm Lạc, Lâm Thương La thực sự là dễ thôn phệ như vậy sao? Thôn phệ pháp tắc cũng chỉ là một chi bên trong chín đạo bổn nguyên, cho dù cường đại hơn nữa cũng chỉ là một chi. Nhưng Lâm Lạc độc trưởng chín đạo bổn nguyên, lực lượng này tuyệt đối vượt qua hạn mức cao nhất của tử đỉnh. Cắt giảm chín thành lực lượng thật cũng không phải sự tình, nhưng muốn đem lực lượng suy yếu đều sinh nuốt sống, đây là tử đỉnh cũng khó có khả năng không trả giá thật nhiều. Bởi vậy tử đỉnh hiện ra vết rạn, mà Lâm Thương La cũng đồng dạng chịu không được lực lượng đáng sợ kia. Nếu như thay đổi thái cổ chí tôn mà nói, chỉ là lực lượng một kiện chí tôn thần khí cũng đủ để làm hắn no bề bụng, mặc hắn lại nghịch chuyển thời gian cũng không thể ngăn cản mình tan vỡ. Nhưng Lâm Thương La dù sao cũng là Lâm Thương La. Hắn là tổ tông thôn phệ một đạo, so về nắm giữ thôn phệ bổn nguyên pháp tắc, hắn vẫn còn ở phía trên Lâm Lạc. Dù sao hắn trên đường này không biết chìm đắm bao nhiêu năm, mà Lâm Lạc tuy thiên phú chắc tuyệt cũng không có lời nói và việc làm mẫu mực của sư phụ, chỉ là 2000 năm lại có thể để cho hắn ở trên bổn nguyên chi đạo đạt được bao nhiêu lý giải. Ha ha ha, lực lượng thật tuyệt diệu, chỉ là nhiều hơn một đạo bổn nguyên pháp tắc cũng cường đại như thế, nếu như chín đạo tề tụ, lại sẽ như thế nào? Lâm Thương La đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, thân thể khôi ngô thần huyết chảy tràn, giống như tên điên. Lão, góc truyện audio.com. Tử rất ghen ghét ngươi, vậy mà trở thành cái thứ nhất dưới đời này nắm giữ chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Bất quá, nhược điểm lớn nhất của ngươi là không có chí tôn thần khí, đặc biệt là không có thôn thiên đỉnh, đây là đệ nhất chí tôn thần khí dưới đời này. Giết ngươi, chín đạo bổn nguyên pháp tắc tất cả đều là của lão tử. Lâm Thương La hai đấm huy động liên tục đối với Lâm Lạc cuồng oanh mà đi. Lúc trước thời điểm chiến lực của hắn yếu đã dám cùng Lâm Lạc liều mạng, lại huống chi là hiện tại. Lâm Lạc nhíu mày, tuy thực lực của Lâm Thương La tăng vọt nhưng còn không có ở trong mắt hắn, trước khi không có nắm giữ chín đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực ai cũng không có khả năng nghĩ đến chín pháp hợp nhất ý vị như thế nào. Hắn tức thiên địa, bất tử bất diệt, nhưng trong tay Lâm Thương La còn có hai kiện chí tôn thần khí theo thứ tự là Tử Lôi Chùy cùng Bách Thổ Tháp, tuy hiện tại còn không có luyện hóa, nhưng dùng Lâm Thương La điên cuồng, nếu hiện tại chiến lực không đủ để đuổi giết Lâm Lạc, hắn nhất định sẽ liều lĩnh đem hai kiện chí tôn thần khí kia luyện hóa. Lâm Thương La có thể thừa nhận được lực lượng ba kiện chí tôn thần khí trùng kích hay không Lâm Lạc không quan tâm, nhưng tử đỉnh thì sao? Quân lớn một vòng như vậy, Lâm Lạc là không muốn phá hư tử đỉnh, nhưng tử đỉnh lại có khả năng bị Lâm Thương La một tay phá hủy, cái này há có thể không cho Lâm Lạc nhíu mày. Luyện hóa cho lão tử, luyện hóa, Lâm Thương La điên cuồng gào thét lấy, đối với Lâm Lạc phát động công kích tử đỉnh trên đỉnh đầu thì đang không ngừng xoáy trương, càng là chấn động đến run rẩy tựa hồ muốn văng tung tóe. Lâm Thương La, ngươi lại muốn luyện hóa chí tôn thần khí mà nói, chỉ biết đem ngươi cho ăn bể bụng. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, lại là một quyền oanh lui Lâm Thương La. Ha ha ha, lão tử là tổ tông thôn phệ một đạo, thiên hạ vạn vật đều có thể nuốt, chỉ là một kiện chí tôn thần khí tính toán cái gì. Lâm Thương La đã triệt để điên cuồng, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ hách người, toàn thân lộ ra ma tính mãnh liệt. Bành, bành, bành, hắn oanh ra từng quyền, bởi vì nắm giữ kim chi bản nguyên pháp tắc tay đấm của hắn vô kiên bất tồi, dù cho thôn thiên bí cảnh này cũng bị hắn cứ thế mà cắt đứt ra hư không, đưa tới không gian phong bạo, để cho bí cảnh này vốn là kỳ hiểm tiếp cận với tan vỡ. Hừ, tự cho là đúng. Lâm Lạc một quyền nổ nát tử khí mà từ đỉnh rủ xuống, trực tiếp nện ở trên mặt Lâm Thương La, xíu. Yêu yêu, thoáng một phát liền đem tên điên này đánh bay đi ra ngoài. Bành, cả người Lâm Thương La đụng vào ở trong chỗ sâu một khỏa tinh thể, gần kề chỉ là một tức thời gian sau, một đạo hỏa long đáng sợ từ trong tinh thể phun ra, Lâm Thương La diện mục dữ tợn cuồng xạ mà ra. Tuy tử đỉnh có thể hóa giải chín thành lực lượng, nhưng công kích nên ăn vào vẫn là phải ăn vào. Lão tử muốn đánh nát ngươi. Lâm Thương La kiếp này còn không có bị người đánh qua mặt, trên mặt còn giữ một dấu quyền tươi sáng rõ nét, phẫn nộ đến sắp đốt cháy. Nói chuyện hoang đường viển vông. Lâm Lạc cũng là lửa giận phun trào, đối với tử đỉnh hắn có tương đối cảm tình, Lâm Thương La liều lĩnh luyện hóa chí tôn thần khí, thậm chí không tiếc để cho tử đỉnh lần nữa bị phá hủy, thậm chí triệt để hủy diệt, cuối cùng đem Lâm Lạc hoàn toàn kích nộ. Bành, bành, bành, hắn liên tiếp oanh ba. Góc truyện audio.com, quyền ở trên ngực Lâm Thương La, đem Lâm Thương La đánh bay lần nữa, không gian thuấn di phát động, Lâm Lạc lập tức đuổi theo, lại là một cước giẫm tới, hung hăng giẫm nát trên mặt Lâm Thương La. Cách chương.